làm xe ngựa chặn đường cũng là vì bất đắc dĩ. Không thể thấy ai liền ngăn cản tra hỏi đi. Nơi này cách vô thượng cung không xa, lỡ chặn vài đệ tử người ta thì rắc rối, chọc vào cao nhân khác thì cũng khó chịu. May mắn Nhiếu đạo đã chỉ rõ tuyến đường, cho rằng Tống Thư sẽ không đi lòng vòng, mà chắc chắn đi con đường thẳng tới mục đích. Cộng thêm bên này biết mặt Tống Thư nên dễ làm nhiều. Người đi ngang qua đều bị ngăn lại, không phải là mục tiêu thì kéo xe ngựa nhường đường, cơ sở khách khí, tránh cho chọc vào rắc rối. Vấn đề duy nhất là không biết sẽ đi nơi nào trước trong ba nhà Bách Xuyên Cốc. Vô Thượng Cung, Thiên Nữ Giáo, nên người của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn chia ra ba đường, canh chừng ở giữa ôm cây đợi thỏ, tránh cho bỏ lỡ. Kết quả, Tống Thư đụng vào Lưu Tiên Tông. Giày vò một phen trong rừng, một đan dược soát ra ba phong mật thư ở trong bao giấy dầu, hiến cho Tiêu Thiết. Đã tìm được rồi thưa sư thúc. Tiêu Thiết cầm lấy nghiệm sơ, nở nụ cười. Không vui không được, tông môn nói nếu làm tốt sẽ tính công lớn, phá cách thăng cấp trưởng lão. Vị trí trưởng lão trong môn phái có giới hạn, thông thường thiếu ghế mới bổ sung người vào, không dễ phá trắc. Huống chi không chỉ mình Tiêu Thiết muốn vị trí này, nếu thực sự tuyển dụng thì không đến lượt gã, giờ việc tốt này đã vào tay gã rồi. Lưu Tiên Tông ngoại lệ cũng bất đắc dĩ, làm hỏng chuyện đã bị Nghiếu đạo uy hiếp xóa sổ khỏi Nam Châu. Thử hỏi gặp cơ hội tốt ngàn năm một thuở như vậy, sao Tiêu Thiết có thể không lên tinh thần 12 phần mà ứng đối? May mắn không làm nhục mệnh, được như mong muốn. Tiêu Thiết cầm thư, phất tay, một đám người mang theo mục tiêu bị bắt nhanh chóng biến mất sâu trong núi rừng. Dòng suối trong veo chảy rì rào. Mấy đệ tử Vạn Thú Môn thất bại ngồi xổm cạnh con suối giặt đồ. Giặt cho mình, còn phải giặt cho sư huynh khác. Nếu không như vậy thì làm sao gọi họ là thất bại? Sống không tốt trong môn phái, phải xem sắc mặt của người ta. Chu Thiết Tử là một trong số đó, không biết nhiều chuyện tin tức bên ngoài, gần đây hay hỏi thăm chuyện về Nghiêu Hữu Đạo. Chu Thiết Tử nghe sư huynh phía đối diện nhắc đến Nghiêu Hữu Đạo, thích kết bái với người, ngẩng đầu lên đặt câu hỏi. Nghiêu Hữu Đạo có nhiều huynh đệ kết nghĩa sao? Sư huynh phía đối diện cười nói. Có nhiều hay không thì không biết, nhưng mà nghe nói hắn thích kết bái với người. Tuy nhiên cái loại người đó là gì, thật lòng kết bái với ai, đơn giản là lợi dụng nhau thôi. Hắn ta nói tiếp. Nghe nói giới tu hành có tán tu đại danh đình đình, tên là Lệnh Hồ Thu. Đồn là hắn kết bái với Nghiêu Hữu Đạo xong ở kinh thành nước Tề bị bắt vào tù. Nghiêu Hữu Đạo lại bỏ huynh đệ kết nghĩa chạy. Còn có trưởng lão Thiên Ngọc Môn ở bên Nam Châu, tên là Phong gì đó, cũng là huynh đệ kết nghĩa của hắn thì phải. Nhưng là huynh đệ kết nghĩa thì sao chứ? Nghe nói bây giờ hắn đấu chết đấu sống với Thiên Ngọc Môn. Không nói cái khác, lần trước Trần Trường Lão mới chết cũng là người của Thiên Ngọc Môn đấy. Sự huynh đệ của huynh đệ kết nghĩa chết, nhưng mà ngươi có thấy hắn lộ mặt tế bái không? Không thèm làm bộ luôn. Nghe mấy lời này, lòng Chu Thế Tử cũng trùng xuống, tay giặt quần áo, nhưng mà lòng rối bời. Mình xin phép ngừng tập này đấy mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.